Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 15, cảm động. Cái gì ngoạn ý, ta xương nứt, nghe được Lý Quang Lỗi nói ra xương nứt hai chữ. Đường Hồng đã nghĩ đến xương, nứt ra, tức khắc nhíu nhíu mày. Hắn có chút phát sầu, cảm giác tình huống này hẳn là rất nghiêm trọng. Không có chuyện gì, không quá đáng lo. Lý Quang Lỗi đại khái hoàn mỹ kế thừa Phương Nam Tuân đặc biệt yêu thích hù dọa người ưu tú quen thuộc. Xương nứt ở trên y học xưng là vết rạn nứt gãy xương, là một loại gãy xương loại hình. Xương nứt nguyên nhân, một cái là tính tích lũy vất vả mà sinh bệnh tạo thành xương nứt, một cái là gián tiếp bạo lực tạo thành xương nứt. Thông thường mà nói, cường độ thấp xương nứt chỉ cần mấy tuần liền có thể khép lại. Không đáng sợ như vậy. Đương nhiên Đường Hồng thương thế đối lập với người bình thường mà nói tuyệt đối là thương tích nghiêm trọng. Người bình thường hoàn toàn khôi phục tỷ lệ cũng không lớn. Mà Đường Hồng có thể so với siêu phàm. Dẻo dai yếu tố thiên phú cao nhất lại đột phá một lần cực hạn. Xương cốt khỏi hẳn rất nhanh. Thậm chí dùng không được một tuần, 3-4 ngày đi. Lý Quang Lỗi ước lượng một chốc, hắn là tốc độ làm chủ yếu tố tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đối dẻo dai khát vọng đã lâu, hiện thực lại làm cho người bất đắc dĩ. Hắn dẻo dai thiên phú độ chênh lệch. Đường Hồng nhún nhún vai, lần sau có thể hay không một lần nói hết lời. Xương nứt nghe tới quái dọa người a, này có cái gì? Lý Quang Lỗi chậm rãi đi ra cửa bệnh viện, nhìn ngựa xe như nước, nhìn tiểu thương nhóm gọi mua thực phẩm đồ uống. Chúng ta gặp gỡ tốt 5 tháng, lấy thần khu nuôi nhân thể chữa bệnh kỹ thuật đã ở thí nghiệm giai đoạn. Đừng nói xương nứt, chính là ngươi năm chi tất cả đều đứt đoạn mất, ruột đều bị móc không. Chỉ cần tín niệm còn đang kiên trì tỉnh táo liền có còn sống khả năng. Năm chi toàn đoạn, Đường Hồng nghe được phía sau lưng phát lạnh, đồ chơi kia còn có thể nối liền. Đường Hồng một mặt chính khí cảm thán, vì phòng ngừa một ít người suy nghĩ nhiều lại bổ sung hai câu. Khoa học kỹ thuật thật phát đạt, ruột đều có thể nối tiếp à? Lý Quang Lỗi nheo mắt lại, giơ lên đầu, nhìn phía trên không mặt trời chói chang. Ngưu lão đại chính là tốt nhất ví dụ. Dựa theo trước đây chữa bệnh kỹ thuật, hắn căn bản không cứu lại được đến. Ngày hôm đó ba tôn thường quy thần bị tín đồ đưa tới, vì nghiệm chứng nơi đóng quân lực lượng phòng vệ, có bao nhiêu vị siêu phàm. Các thần đang vì dị không gian kết tinh nảy sinh làm chuẩn bị. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, lần đó ra ngoài bị tập kích cũng không tính là tai bay vạ gió. Giả như các thần ngày hôm đó không xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa ngày hôm qua hết thảy nguy cơ sẽ do chúng ta tự mình xử lý. Đường Hồng nghe vậy ngớ ngẩn, nguyên lai tháng trước cuối cùng một ngày phát sinh đặc huấn doanh ra ngoài bị tập kích là ngày hôm qua dị không gian kết tinh xuất hiện điềm báo. May mà có manh mối này, tổng bộ mới tra được. Đúng lúc phái tiên phong siêu phàm giả gấp rút tiếp viện. Chúng ta có thể xử lý không được. Đường Hồng lắc đầu một cái. Cảm giác sâu sắc hôm qua hung hiểm, đó là hắn từ lúc sinh ra tới nay trận chiến đầu tiên. Đúng, xử lý không được. Chỉ bằng vào chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Lý Quang Lỗi chuyển vị trí, đứng ở dưới bóng cây tiếp tục nói. Nơi đóng quân học viên không thương vong, chỉ có mấy cái kẻ ngu si qua hỗn loạn chính mình dập phá đầu. Siêu phàm thương vong cũng không nhiều, không mấy cái hy sinh. Phương, hắn tuyệt cảnh bạo phát chặn lại rồi một tôn nguy hiểm thần. Còn lại mấy vị cố vấn đánh gục mặt khác hai tôn nguy hiểm thần. Cái gì? Đường Hồng thất kinh nói. Lại xuất hiện ba tôn nguy hiểm thần. Đúng, Lý Quang Lỗi quay đầu, đáy mắt lóe qua một tia lạnh lẽo vẻ. Ngươi cầm kết tinh sau, có một tôn nguy hiểm thần dưới đất chui lên truy sát ngươi. Không ai hộ, ngươi hẳn phải chết. thần sẽ không bỏ qua cẩm dị không gian kết tinh người. Đường Hồng mất tiếng, ta cho rằng đó là một tôn thường quy thần. Lý Quang Lỗi chỉ xem Đường Hồng tâm sinh nghĩ mà sợ. Cũng không biết Đường Hồng chân chính sợ hãi chỗ ở chỗ hệ thống giao diện nhắc nhở. Thường quy thần là thần phó, vẫn còn có thể lý giải. Mà, Đường Hồng thở hổn hển hai khẩu khí. Một vị cố vấn chỉ có thể đơn độc đánh gục một tôn thường quy thần chứ. Nguy hiểm thần, xa xa vượt lên thường quy thần bên trên nhân vật nguy hiểm. Cố vấn cấp bậc, cũng có mạnh yếu, Lý Quang Lỗi thu hồi vẻ lạnh lùng mới quay đầu lại. Chăm chú nói rằng, ngày hôm qua đổi thành bất luận cái gì một vị cố vấn. Không thể vì ngươi tử thủ tử chiến nguy hiểm thần, vậy cũng là nguy hiểm thần a. Tầm thường cố vấn hai, ba cái đều phải chết. Hắn không cho ta nói, nhưng là ta cảm thấy, ngươi hẳn phải biết những thứ này, giả như không tử thủ, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tìm tới thích hợp đổi khí thời cơ. Nghe vậy, Đường Hồng mím mím miệng, hắn đổi khí rồi, đổi mấy cái, 10 khẩu, Lý Quang Lỗi lại quay đầu, hắn cũng biết tất cả những thứ này không trách Đường Hồng. Nếu không có Đường Hồng, hủy không xong viên dị không gian kết tinh kia, chỉ có thể có càng nhiều người vì này hy sinh. Dựa theo Lý Quang Lỗi dị vãng lý tính quan niệm, tôn trọng không ủng hộ liền có thể, lại như đối xử Ngưu Hạ Xuyên. Nhưng sự tình thật phát sinh ở trên đầu mình, mới hiểu được đau đớn, mới hiểu được phẫn nộ. Vì cái Đường Hồng, hắn kém chút chết trận, Lý Quang Lỗi càng nghĩ càng nộ. Cường tự khắc chế căm tức, nụ cười có một chút cứng ngắc. Hắn hiện tại không có chuyện gì, ngươi không cần quá đáng lo lắng. Đường Hồng há há mồm, nhẹ giọng nói, ta nhớ tới tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đã nói tiên phong siêu phàm giả đổi mấy hơi thở. Không liên quan, tiêu chuẩn siêu phàm giả, đổi một hơi liền trọng thương, ba khẩu khí chắc chắn phải chết. Trên tiêu chuẩn là đỉnh cấp. Trên đỉnh cấp mới là tiên phong siêu phàm giả, nhưng đều là nói dễ làm khó. Lý Quang Lỗi lắc đầu một cái, Ngưu lão đại là chỉ thường quy thần thần tức. Đường Hồng trầm giọng nói, hắn người ở nơi nào? Hắn hiện tại không có chuyện gì. Lý Quang Lỗi cười cợt, không nói thêm nữa, bóp tát trong tay đầu lọc, cách xa 5 mét. Đem tắt đầu lọc ném về ven đường thùng rác diệt miệng khói. Xẹt qua một cái đường parabol, rất ổn, rất chuẩn, đơn giản, không hề đẹp đẽ, liền như thế dễ như ăn cháo ném vào đi rồi. Bên cạnh đi ngang qua 3-4 nhuộm đỏ vàng lam màu tóc thanh niên ngậm thuốc lá. Tất cả đều một mặt mộng, bởi vì thùng rác ở ven đường, Lý Quang Lỗi cũng đứng ở ven đường. Hai giả đồng hành, góc chết rất nhỏ, đây cũng quá tinh chuẩn rồi. Đợi đến Lý Quang Lỗi Đường Hồng rời đi, mấy người hi hi ha ha thử mấy lần đều thất bại. Chỉ chừa thùng rác bên cạnh một đất đầu lọc, ngoặc kép, Đường Hồng quay đầu lại liếc mắt, nhíu nhíu mày, đừng động nhiều như vậy. Kiềm chế lại, siêu phàm giả kiêng kỵ nhất chính là nổi danh. Chính là người sợ nổi danh heo sợ tráng. Siêu phàm nổi danh, so với heo tráng còn thảm. Lý Quang Lỗi nhắc nhở. Đường Hồng ngạc nhiên. Vì sao? Lý Quang Lỗi bĩu môi. Có người nói cùng thần vật có quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngược lại từng có siêu phàm giả không cam tâm bừa bãi vô danh. Ở đó cái gì âm phát cái làm quái video. Ngày thứ hai liền bị chộp tới sở nghiên cứu trung ương. Được rồi, người trước trở về phòng bệnh, nghỉ ngơi, ngày mai cùng đi tổng bộ. Bên trong phòng bệnh, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể xuất viện đi tổng bộ, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Hắn nhớ lại Phương Nam Tuân nụ cười, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Không trách Lý Quang Lỗi đối với Phương Nam Tuân đều là tránh. Phần tình nghĩa này quá nặng. Mà bây giờ còn không tìm được thứ nhất tín niệm, Lý Quang Lỗi sợ là không mặt mũi đi gặp Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân dáng vẻ, hoàn toàn lật đổ ta đối cường giả nhận thức. Đường Hồng nhìn ánh trăng, tung vào trong phòng, phần eo phần lưng thương thế một chút khép lại biến mất. Cảm thấy sâu trong nội tâm có một cỗ tên là cảm động tâm tình chậm rãi bốc lên. Đường Hồng nhắm mắt lại, mau chóng đột phá lô hỏa cảnh. Lần sau gặp mặt cũng tốt cho Phương Nam Tuân một niềm vui bất ngờ. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 125% sức mạnh, 124% cảnh giới. 0,000 một người trị. 21 hắn bắt đầu tăng cường sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. Bình thường mà nói, Đường Hồng càng nghiêng về mỗi ngày tăng cường một chút nhỏ. Nhưng một người trị đột nhiên tăng nhanh cùng với giữ lại còn không bằng mau chóng trở nên mạnh mẽ. 124%, 126%, 128% mãi đến tận trong cơ thể xương cốt hơi vang vọng. Đường Hồng mới đình chỉ, sức mạnh đạt đến 135%. Nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc ánh trăng như ngọc, Đường Hồng khẽ cười lên, thùng thùng, đột nhiên điện thoại di động rung động một chút. Là chó phốc sóc màu trắng phát lại đây kêu kêu tin tức. Ngày hôm qua tham chiến hôn mê, Đường Hồng vẫn không hồi phục nàng kêu kêu tin tức. Nàng hình như có chút bận tâm. Cứ việc những ngày này đều là chó phốc sóc màu trắng phát tin tức một thoại hoa thoại. Đường Hồng có lúc về có lúc không trở về. Đường Hồng giải thích, ngày hôm qua ngủ rất say. Không nghe thấy, ồ... Chó phốc sóc màu trắng, ngươi không trở về tin tức thời điểm ta liền cảm thấy ngươi nhất định đang cùng một cái nào đó. Giống cái sinh vật thâm nhập giao lưu cảm tình. Đường Hồng tức khắc mặt toát mồ hôi nói, ngươi này vọng tưởng chứng có chút nghiêm trọng a. Hôm nay không uống thuốc. Chó phốc sóc màu trắng phát cái Pomeranian dương nanh múa vuốt nhe răng tự chế biểu tình. Ngươi còn thừa 2 phút rút về tin tức trước. Yêu, Đường Hồng con mắt sáng. Cái này màu trắng tiểu chó phốc sóc biểu tình bao thật xinh đẹp. Ta lấy đi cảm tạ ha. Không tạ, chó phốc sóc màu trắng hình như tâm tình rất tốt đắc ý nói. Nàng gọi bối bối lật. Siêu đáng yêu, mỗi ngày theo ta ngủ chung siêu cấp ngoan. Đường Hồng hiểu rõ, ngươi, cho ta xem một chút. Chó phốc sóc màu trắng càng đắc ý. Cầu ta nha, văn cầu ta liền cho ngươi xem. Vậy coi như rồi, Đường Hồng vứt đi điện thoại di động, nằm ở trên giường, cân nhắc nhân sinh đại sự. Nhiều như vậy siêu phàm tích phân, phải chăng muốn đổi tiền? Đổi tiền thì lại làm sao đưa cho ba mẹ? Vé xổ số trúng thưởng. Kết phường mở công ty loại hình cấp thấp lý do e sợ không gạt được cha Đường Văn Quân. Chớ nói chi là cũng là Hoa Quốc trường đại học sinh viên đệ đệ Đường Quân. Mặt khác, siêu phàm thần chỉ tin tức. Phải chăng phải nhắc nhở một hồi cha mẹ đây? Phải chăng muốn nếm thử đem đệ đệ Đường Quân cũng dẫn vào siêu phàm thế giới? Đường Hồng nhắm mắt đang trầm tư. Con đường này quá nguy hiểm. Ta một người tham chiến liền được rồi. P.S. Ngày hôm nay thêm một chương. Thuận tiện nói rằng, viết đến siêu phàm thần chỉ tình tiết phiếu đề cử rõ ràng tăng cường. Nói như thế nào đây? Rất nhiều sách ở sách mới kỳ liền đem điểm đặc sắc viết ra. Rất lợi hại, nhào nhai không làm được điểm ấy. Quyển thứ nhất, quyển thứ hai đều ở triển khai thế giới quan. Xem như là chậm nóng đi. Phía trước càng ổn càng bình thản, phía sau càng tốt càng đặc sắc. Tác giả Quân cũng rất muốn mở ra hoàn toàn siêu phàm thần chỉ tình tiết. Nhưng làm nền không đủ, cường viết chỉ là lãng phí, chậm công ra việc tinh tế mà. Quyển sách trước tự nhận là cái thứ nhất đặc sắc tình tiết. Là hơn 200 chương đạp đất võ tướng cảnh, đặc sắc nhất chính là Tráng Tai Thanh Sơn Tông. Mà quyển sách này đây, lên giá trước sẽ có một lần không thua gì Tráng Tai Thanh Sơn Tông đặc sắc nội dung vở kịch. Hiện nay làm nền cũng hoàn thành, hy vọng mọi người nhiều cho quyển sách một ít kiên trì.